Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 322, Cuồng Thần Chi Khải cùng Cuồng Thần Chi Thương. Ha, đây cũng không phải. Yagami Kyo cười cười, lắc đầu phủ nhận, tạp chí trùng, hắc, ăn xong hỏa diễm sau đó Nasu. Cười cười liền đối với. Đúng, Sunet nói, Cuồng không phải ngươi đối thủ. Đến lượt ta tới. Ôi, ngươi chắc chắn chứ? Sunet cười híp mắt nhìn thiếu niên này. Tuổi tác bị nam nhân mình còn muốn cười. Nhưng giọng cũng không nhỏ. Chắc chắn, Nasu rất là hưng phấn trả lời Sunet sau. Quát khẽ, tử kim long hình thức oanh theo Nasu quát khẽ một tiếng. Chỉ thấy toàn thân hắn bộc phát ra ngọn lửa màu tím. Đồng thời còn có sao điểm sáng hỏa diễm tại lóe lên. Nhìn qua là rất kỳ diệu. Sunet cũng bị Nasu loại này. Đem hỏa diễm nuốt chửng sau đó. Lại ra chỉ đến trên người mình. Dùng để tiến vào một loại kỳ diệu hình thức phương pháp cho kinh ngạc. Nhưng là chỉ là kinh ngạc mà thôi. Còn không đến mức đến khiếp sợ bước. Tử kim long gầm thét Nasu không giữ lại chút nào. Tại hỏa long hỏa diễm. Tử sắc quỷ viêm. Kim sắc Flame of Rebuild toàn lực ở trong người ngưng tụ. Sau đó hướng Sunet phun ra một đạo mạnh mẽ từ kim sắc hỏa diễm sóng trùng kích. Yagami Kyo nhìn không hành động. Sunet bên này đối mặt đánh lén cũng không có chút nào áp lực. Loại này thẳng tắp công kích chiêu thức. Xác thực rất nhanh. Nhưng nàng cũng không cần chính diện ngăn cản. Chỉ cần né tránh là được rồi. Sunet thân thể hơi chút chợt lóe. Liền né tránh Nasu hỏa diễm sóng trùng kích. Tiếp theo tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Như quỷ mị ra hiện tại ở bên người hắn. Hai tay đồng dạng bản nửa vòng tròn. Lôi độn Gyoro bá vương tường giống quyền. Nasu, Happy cũng phản ứng không kịp nữa. Mà Nasu hỏa diễm sóng trùng kích vừa vặn thả ra ngoài. Không kịp không thu lại được. Đối mặt Sunet điện quang sóng trùng kích. Cũng là không có cách nào đi trốn, Sunet thi triển ra Gyoro bá vương tường giống quyền. Toàn lực đánh trúng Nasu cùng Happy. A cấp thật là mạnh a, Nasu bị đánh bay. Từ không trung rớt xuống. Cuối cùng còn kêu thảm một tiếng. Yagami Kyo chính là bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như là tại Earthland. Hoặc có lẽ bây giờ Sunet lại không thể như vậy bại trong chớp mắt Nasu. Bởi vì tại Earthland nói. Chakra uy lực giảm phân nửa, ma lực nếu so với chakra mạnh hơn, nhưng là, ở nơi này Edolas bên trong, bởi vì ma lực sắp khô kiệt, cho nên, chakra uy lực không có bị giảm phân nửa, mà Nasu bọn họ mặc dù cũng có thể khôi phục ma lực tới thi triển ma pháp, có thể coi là như thế cũng vô dụng, ở nơi này Edolas, ma lực cùng chakra lực lượng là bằng nhau. Cuối cùng xem chính là người thực lực. Rất hiển nhiên, tại ma lực cùng chakra ngang hàng uy lực bên dưới, Nasu chiến lực không thể nào có Sunet tới mạnh mẽ. Miểu sát ở phía dưới Exa nhìn thấy nữ nhân này. Lại miểu sát Nasu sau đó, cũng không khỏi kinh hãi thực lực đối phương. Scarlet, nữ nhân kia thực lực cũng không phải là ngươi có thể đánh thắng. Ensa lòng tốt nhắc nhở Exa. Không để cho nàng cuồng dại hơn nhìn về. Nayoker, người biết rõ nữ nhân kia tên sao? Exa cũng cảm giác, cái này Ensa rất bất đồng. Nàng cảm giác trong cơ thể nàng có với chính mình không sai biệt lắm khí tức. Biết rõ, tại một năm trước bị bệ hạ cứu trở về. Gọi là Senju Sunet, Ensa cũng minh bạch đối diện cái này. Cùng mình dài giống nhau như đúc nữ nhân. Chính là Yagami Kyo bạn gái. Về phần tại sao muốn cùng nàng chiến đấu. Chủ yếu là hai người giống nhau như đúc. Cũng đều là cùng một người nam nhân. Mà còn lại không có ở đây thế giới khác nhau. Trọng yếu nhất là. Mình là bị hắn Yagami Kyo ngộ nhận là nàng Exa mới ưa thích nàng. Cho nên hắn muốn tìm nàng Exa Scarlet tới tỉ thí. Xem ai mạnh nhất. Nhưng rất hiển nhiên. Hiện tại hai người hay là cân sức ngang tài. Liền với trên không trung kịch liệt giao chiến Yagami Kyo cùng Sunet một dạng. Senju Sunet, Exa giật mình nhìn không trung nữ nhân kia. Nhất thời liền minh bạch. vì cái gì nàng sẽ có được nam nhân mình sở hữu ma pháp, còn có thể cùng hắn giao chiến tới mức này. Nguyên lai, nàng Senjutsune chính là hắn Yagami Kyo tại nhẫn giới lão bà một trong. Cũng là hắn Yagami Kyo thường thường nói. Hắn tại nhẫn giới mạnh nhất lão bà chính là nàng Senjutsune. Nhượng hắn đương ba nữ nhân. Cũng là cái này Senjutsune. Exa không khả năng không biết rõ Yagami Kyo tại nhẫn giới 10 vị kiều thê tên. Hắn đều nói qua với nàng. Mà còn nàng cũng đều nhớ. Bởi vì nàng trong lòng luôn có một loại trực giác. Một loại thấy các nàng trực giác. Hiện tại, thật sự thấy Yagami Kyo chính phòng lão bà sau. Nàng vẫn là rất giật mình. Nghĩ thầm, quả nhiên là hắn Yagami Kyo xem cưỡi nữ nhân. Cũng là hắn thích nhất lão bà. Mạnh mẽ làm người ta tức lộn ruột. Nayoka, ta nghĩ, người cũng trở thành nữ nhân đi. Exa sau khi nghĩ thông suốt, thì nhìn hướng đối diện Ensa. Người cảm giác, Ensa không có lộ vẻ hốt hoảng. Ngược lại thì rất tỉnh táo. Làm hắn Yagami Kyo nữ nhân, đều sẽ có một cái nhãn hiệu. Exa cười cười, nói cho Ensa một chuyện. Nàng cũng là phát hiện mình thay đổi không giống nhau. Nhưng là không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Nói như vậy nói. Senjutsune, Ensa tỉ mỉ cảm thụ một chút. Liền phát hiện trên không trung kịch chiến hai người. Sử dụng năng lượng. Với trong cơ thể mình lưu lấy yếu ớt năng lượng rất tương tự. Mặc dù không biết rõ đây là cái gì năng lượng. Nhưng tuyệt đối không phải là ma lực. Còn như cái gì. Nàng hiện nay cũng không biết rõ. Không sai. Senjutsune là Yagami Kyo trước hắn làm tại cái thế giới kia lão bà. Hơn nữa còn là hắn mạnh nhất lão bà. Nhưng ta cũng là lần thứ nhất thấy nàng. Bản thân hắn không thuộc về nơi này. Exa đem nam nhân mình sự tình. Nói cho Ensa sau. Người sau nghe rất là khiếp sợ. Không nghĩ tới. Hắn cũng không phải ớt len người. Mà là ở hạ vị mặt một cái tên là nhẫn giới địa phương. Trọng yếu nhất là, hắn lại đều có 10 lão bà. Bây giờ còn trêu chọc 7-8 cái. Người này thật là được a. Nghĩ tới cái này, Ensa liền chu cái miệng nhỏ nhắn. Rất là bất mãn nói. Chúng ta kết thúc chiến đấu. Ta sẽ cùng hắn tính sổ. Được a. Chính có ý đó, Exa cũng không có nói thêm nữa nói nhảm. Thân thể kim quang chợt lóe, biến ảo ra một bộ áo giáp màu đen. Cuồng thần chi khải cùng Exa giống vậy tâm hữu linh Tensa. Cũng là tại Exa biến đổi khôi giáp trong thời gian. Cũng cho gọi ra chính mình mạnh nhất chi thương. Cuồng thần chi thương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.